Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 70, đối chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi bị Tạ Ngọc nhìn thấy Hỉ Đường Tạ Vô Kỵ tận lực bố trí thì giống như điên dại vậy, bốn phía bao vây chặn đánh chính là Tạ Vô Kỵ đều không nghĩ tới. Tạ Ngọc thế mà cũng có một ngày mất khống chế như vậy, hắn chỉ có thể chia người thành hai đường, một đường như thường lệ đi đường bộ cố tình bày trận, còn hắn thì mang theo Thẩm Xuân đi đường thủy ca thứ kia sắc cải trang thành người Hán bị hắn đuổi đi một đường khác. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn giả mạo thành thương nhân, dẫn người lẫn vào một chiếc tàu chở khách phú quý. Hắn được xưng tụng là yêu chiều Thẩm Xuân, gần đây khí trời nóng bức, Thẩm Xuân lần đầu tiên ngồi thuyền, thế mà phát hiện ra có bệnh say sóng, nằm ở trên giường cái gì cũng ăn không trôi. Tạ Vô Kỵ liền thần thông quảng đại làm trái cây tươi mới cùng đá bào, tự tay làm trái cây lạnh cho nàng ăn. Nói câu không có tiền đồ, Thẩm Xuân đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai chăm sóc nàng từng ly từng tí như thế, đến mức nàng đều có chút chột dạ đứng ngồi không yên, hoài nghi mình có xứng với người hoàn hảo như thế này hay không. Nàng hai ngày trước còn đích thân may túi báo đáp đưa cho Tạ Vô Kỵ. Tạ Vô Kỵ tự tay đốt cho nàng ăn được nửa bát trái cây lạnh, lật ra một chiếc khăn sạch sẽ lau miệng cho nàng. Ta mới mua khăn, muội đừng chê. Thẩm Xuân bất an né tránh. Huynh đừng như vậy, ta tự lau là được rồi, ta cũng không phải trẻ con. Tạ Vô Kỵ tỉ mỉ giúp nàng lau xong miệng, lại tự tay bổ trái cây, cắt thành miếng nhỏ cho nàng. Muội ngồi cẩn thận. Cẩn thận sóng lớn lại choáng đầu. Tạ gia nhiều quy củ, trước khi ăn cơm không được ăn đồ sống lạnh, Thẩm Xuân bởi vậy chịu mấy lần giáo huấn. Nàng nhìn miếng dưa ngọt trên băng lạnh buốt kia, theo bản năng chần chừ một lúc mới há mồm ăn. Nàng lo trước lo sau như vậy, Tạ Vô Kỵ không biết yêu thương thế nào mới tốt. Đốt nàng ăn hoa quả xong, Tạ Vô Kỵ mới giơ một bàn trà tinh xảo lên, phía trên để cháo loãng cùng mấy món đồ nhắm. Cánh tay hắn trực tiếp đem bàn trà đặt ở trên giường nàng. Thẩm Xuân lập tức muốn vén chăn lên ngồi xuống, miệng bên trong liên tục nhắc tới. Ấy đừng đừng đừng, cái này cũng không được, cái này không hợp quy củ. Nếu để cho Tạ Ngọc trông thấy nàng dám ở trên giường ăn cơm, đoán chừng nàng có thể bị giam cầm đến chết già. Tạ Vô Kỵ cầm chén đũa nhét vào tay nàng, chê cười nàng. Ta không chê phiền phức, muội rông dài cái gì, người sống là vì thoải mái. Cũng không phải vì giữ quy củ. Tiểu Xuân trước kia cũng không phải tính tình kỳ quái như này. Bây giờ quy củ này lễ nghĩa kia, không cần hỏi Tạ Vô Kỵ đều biết là ai biến nàng thành dạng này. Tạ Ngọc đáng ghét, mình tuổi còn trẻ tính đã già, còn nhất định phải biến tiểu thê từ thành người cứng nhắc như mình. Nghĩ được như vậy, việc hắn lừa gạt Thẩm Xuân lại không có nửa điểm áy náy, ngược lại bắt đầu đắc chí, cảm thấy mình làm việc đại thiện. Nàng rơi vào tay Tạ Ngọc chẳng phải là ngồi tù cả đời. Thẩm Xuân nhìn bàn trà xuất thần. Tạ Ngọc cực nặng quy củ. Lúc hai người vừa thành thân, hắn nói rất rõ ràng, thê tử cũng không chỉ là thê tử của hắn, mà là tông Tạ gia. Hắn đối với thê tử có rất nhiều mong đợi. Tạ Vô Kỵ lại hoàn toàn tương phản. Hắn là không gì kiêng kỵ, rất là dung túng nàng, cơ hồ coi nàng như hài tử. Có thể nói hắn hoàn mỹ phù hợp với việc được yêu chiều của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy thích thú lại thấp thỏm, có đôi khi còn có thể hoài nghi mình có đáng giá để người ta đối xử như thế không. Nàng nhấc chiếc đũa lên bới cơm, quả nhiên, không cần cân nhắc tư thế ngồi, không cần cân nhắc có phát ra thanh âm kỳ quái hay không, ăn cơm là thoải mái vô cùng. Thật giỏi, ăn cơm nên ăn từng miếng như vậy, Tạ Vô Kỵ khen nàng, lại sờ lên đầu của nàng. Muội làm sao để bản thân vui vẻ là được, chỉ cần muội nguyện ý, dẫm lên đầu của ta cũng được. Nàng vừa lên thuyền liền mệt mỏi, hôm nay khó lắm mới ăn hơn nửa bát cơm, Tạ Vô Kỵ rốt cục có thể thở phào, tính toán đợi đến điểm dừng chân kế tiếp mua cho nàng mấy hộp thuốc sơn tra để uống một chút, lại mua một chút tổ yến a giao nữ tử thường ăn để bổ khí dưỡng nhan, cũng nên mua thêm nhiều dừa một chút, nàng thích ăn dừa lạnh. Nhìn cơ thể gầy gò này của nàng, hình dáng phúc khí cũng không có chút nào, nên dưỡng mập thật tốt mới được. Ăn xong cơm tối, Tạ Vô Kỵ lại nói chuyện với nàng một lát, thẳng đến đêm khuya hai người mới trở về phòng nằm ngủ. Lúc nửa đêm, tàu chở khách chỉ đỗ tại bến tàu chốc lát, lại lặng yên im lặng lái về phía một cái bến tàu khác. Sáng ngày thứ hai, triệu chứng say sóng của Thẩm Xuân giảm bớt rất nhiều, Tạ Vô Kỵ dự định đưa nàng đi tới bong tàu dạo chơi. Hai người xuống lầu mới xuống đến một nửa, bước chân hắn chợt dừng lại, mặt mày dần dần nghiêm trọng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Xuân, muội về phòng trước, có bất kỳ động tĩnh gì đều đừng xuống. Thẩm Xuân nghi ngờ nói, sao vậy? Tạ Vô Kỵ giật giật khóe môi, chọc phải người khác nên bị đuổi tới. Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Xuân trở về phòng, thân thể nhảy lên, đi thẳng tới đại đường lầu 1 của tàu chở khách. Quả nhiên, lầu 1 bị để trống toàn bộ, chỉ còn sót lại một bàn một ghế, cùng một bóng người màu trắng. Bóng người kia thon dài như ngọc, đón gió ngồi tại bên cửa sổ, cảnh sông lộ ra ngoài cửa sổ, tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, dường như người còn phong thái hơn sông. Phong thái khí độ này lại khiến hắn ta cả đời sợ là cũng không luyện ra được. Tạ Vô Kỵ ngưng mắt nhìn một lát, lại vượt lên trước mở miệng. Lão Tam, sao đệ cũng tới đây rồi? Khóe môi hắn ta nhảy một cái, sải bước đi đến trước mặt Tạ Ngọc, túi thơm bên hông lắc nhẹ theo. Chẳng lẽ nghe nói tin tức ta thành thân, đặc biệt chạy đến xem tẩu tẩu của đệ? Vừa dứt lời, hắn ta mãn nguyện nhìn thấy Tạ Ngọc đổi sắc mặt, đôi mắt lạnh kia giống như bình thường. Ánh mắt của hắn lướt qua song hỉ kết bên hông Tạ Vô Kỵ, lạnh lùng nói. Ta sao lại đến, trong lòng huynh rõ nhất. Hắn lại không bị Tạ Vô Kỵ nắm mũi dẫn đi, từ trong tay áo lấy ra văn thư sản nghiệp mà Tạ Vô Kỵ nửa năm qua lần lượt bán thành tiền, một giọng nói giải quyết việc chung. Năm tháng trước, huynh cùng ca thư thương có vãng lai, sau đó liền bắt đầu lần lượt bán ra sản lấy tiền, đem sản nghiệp đổi thành vàng bạc. Tạ Ngọc giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ rất đơn giản. Tạ Vô Kỵ có hiểm nghi cấu kết với người đột quyết, hắn làm gia chủ, hoàn toàn có tư cách cưỡng ép Tạ Vô Kỵ đưa về Tạ gia vấn trách trước khi hắn ta thực sự phạm phải sai lầm lớn. Về phần Xuân, Tạ Vô Kỵ nếu đã bị giam giữ ở từ đường, thì A Xuân sẽ trở lại. Nàng trước đó chịu nhiều ủy khuất như vậy, hắn còn chưa kịp đền bù nàng, hắn sao có thể để nàng cứ như thế mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nàng muốn đi, cũng không nên ở cùng với Tạ Vô Kỵ. Tạ Ngọc bỗng nhiên dương mắt, vài tia lạnh lùng toát ra. Huynh muốn làm cái gì? Hoặc là nói, huynh tính toán đến đâu rồi? Tạ Vô Kỵ rời đi Trường An vẫn chưa tới 10 ngày, bị người đuổi kịp nhanh như vậy, còn bị tra xét, đồng tử hắn ta bỗng nhiên co lại. Rất nhanh, hắn ta xỉ tiếng, để không có đến hỏi trong cung sao? Ta cùng ca thư thương tiếp xúc là tụ ý hoàng thượng. Ta bán gia sản lấy tiền là vì ẩn thân cùng người đột quyết, nếu như không như vậy, bọn họ tin ta như thế nào? Tạ Ngọc nếu có thể ngồi ở chỗ này, đã chứng minh được rằng người của hắn ta đã bị khống chế, Tạ Vô Kỵ cũng không hỏi nhiều. Là vậy phải không? Tạ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, thế mà tuyệt đối không phản bác. Hắn tiện tay để lại chén trà lên trên mặt bàn, Trường Lạc lập tức áp giải một người đang hôn mê đi tới, thấy rõ người trong tay hắn là ai. Con người Tạ Vô Kỵ bỗng nhiên co lại. Ca thư kia sắc, Tạ Ngọc thế mà bắt được ca thư kia sắc. Ca thư kia sắc hiển nhiên là chịu hình, hắn ta có nói ra lời không nên nói hay không? Kế hoạch huynh cùng hoàng thượng quyết định tuyệt đối không liên quan đến người này. Tạ Ngọc lẳng lặng nhìn về phía hắn ta. Bây giờ huynh giết hắn ta, đệ liền tin huynh. Ngón tay Tạ Vô Kỵ động hạ, vô thức muốn đè nén hoành đao trong tay. Không đúng, cái này không thích hợp. Dựa theo tính tình Tạ Ngọc nửa đêm hôm qua liền nên trực tiếp bắt người rồi. Làm gì hiện tại phải vòng vo với hắn ta chứ? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, trong lòng Tạ Ngọc cũng không xác định hắn ta có phải cố ý đầu hàng gia nhập đột quyết hay không. Trong tay hắn cũng không có bằng chứng. Hắn đang lừa hắn ta, Tạ Vô Kỵ cong khóe miệng xuống. Đệ thật sự là ở trên triều đình lâu, không biết nhân gian khó khăn. Là trong kế hoạch ta cùng Thánh Thượng quyết định cũng không có người này, nhưng ca thư thương đến cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm ta như cũ, vì lẽ đó cô y phái tâm phúc đến trông coi ta, đây chính là biến số. Hiện tại nếu như ta giết hắn, khiến cho kế hoạch hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ đệ có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này? Hắn ta cố ý lắc đầu, thần sắc châm chọc, đệ đến cùng là vì gia quốc đại nghĩa, vẫn là vì tư oán riêng của bản thân. Vì lẽ đó gấp muốn định tội ta ngay lập tức. Trong chốc lát, ánh mắt sắc bén của Tạ Ngọc như đao. Tạ Vô Kỵ vung áo bào lên, đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, tùy tiện ngồi xuống đối diện hắn. Hắn ta dựng thẳng một ngón tay lên, lung lay. Lão Tam, Ta có đôi khi thật sự không rõ đệ muốn làm gì. Đệ cưới muội ấy, lại bởi vì nhân nghĩa lễ pháp khắp nơi đối xử lạnh nhạt với muội ấy, không biết đã xảy ra chuyện gì, đệ luôn luôn không đứng về phía muội ấy. Đệ một lòng vì công vụ, đệ muốn cân nhắc thế lực khắp nơi, muội ấy bị làm khó, chịu ủy khuất, những điều này chẳng lẽ đệ cũng chưa từng nhìn thấy hay sao? Đệ là gia chủ Tạ gia, vì lẽ đó thê tử của đệ nhất định phải cũng phải đuổi theo bước tiến của đệ, hiểu đệ, phụ tá đệ, việc đệ cần không phải biến Tiểu Xuân thành một gia phụ chân chính, mà là nên bỏ qua cho muội ấy, tự mình đi tìm kiếm một người khác thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh không nói, ngày ấy ta đưa muội ấy rời đi, đệ chỉ cần quyết tâm phong tỏa 22 thành, không đến một ngày liền có thể đưa muội ấy trở về. Nhưng đệ phải bận tâm lễ pháp, bận tâm thanh danh, bận tâm đến Tạ gia, vì lẽ đó đệ không thể làm như vậy. Nếu đệ ngồi ngay ngắn thần đài, vậy nên ngồi thật tốt ở trên thần đài, muội ấy muốn đi, đệ lại không nỡ đặt xuống mở tay, đã như vậy từ trước đến nay đệ đã làm gì? Chữ chữ như đao, câu câu như kiếm. Huống chi người nói những lời này lại là Tạ Vô Kỵ, cũng chỉ có Tạ Vô Kỵ nói những lời này mới có thể cho hắn khó xử cùng nhục nhã lớn nhất. Trên đời này lời có thể đâm thủng lòng người, vĩnh viễn không phải lời nói THTC mà là lời nói thật, hắn ta không có nửa câu nói sai. Tạ Ngọc miệng lưỡi giằng co, thật lâu không nói nên lời. Hắn dường như cắn đầu lưỡi chảy ra máu, mới có thể chậm rãi há miệng, thanh âm cảm thấy hơi chát. Chuyện giữa đệ và nàng ấy không liên quan gì đến huynh, huynh chỉ cần quan tâm về Trường An bị thẩm tra. Nếu huynh cùng Đột Quyết hoàn toàn không cấu kết, ta cùng Tạ gia tự sẽ trả lại trong sạch cho huynh. Tiếng nói hắn mới hết câu, mười mấy bộ khúc Tạ gia liền tiến đến, bao bọc vây quanh Tạ Vô Kỵ. Những người này biết Tạ Vô Kỵ thân thủ bất phàm, nhao nhao rút trường đao ra, mũi đao nhắm về phía hắn ta. Tạ Vô Kỵ một tay đặt tại trên vỏ đao, có chút híp mắt lại, thần sắc bất thiện. Hai bên đang lúc dương cung bạt kiếm giằng co, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô ở lầu hai. Các người đang làm cái gì vậy? Thẩm Xuân liếc mắt một cái liền thấy Tạ Vô Kỵ bị 7-8 đại hán cầm đao chỉ vào, một bộ tư thế muốn giết người, lúc này nàng đổi sắc mặt. Vô Kỵ ca, nàng chuyển hướng về Tạ Ngọc, huynh thả chàng ấy ra. Nghe nàng xưng hô như vậy, trong lồng ngực Tạ Ngọc hình như có dòng nham thạch đang chảy, hắn nhắm mắt lại, duỗi tay về phía nàng. Tới đây, Tạ Vô Kỵ giận dữ. Đệ đừng hòng muốn mang nàng ấy đi theo. Thẩm Xuân vừa rồi thấy tình thế không tốt, từ phòng bếp lấy một túi bột mì, nàng không do dự nữa, một tay vung bột mì xuống dưới. Bột mì bắn tung tóe, trong đại đường nháy mắt tràn đầy bụi, mấy bộ khúc cũng không thể thấy đường, bị Tạ Vô Kỵ trở tay đoạt lấy đao. Cách chương